Chiều yên lặng nhìn từng động tác của anh, bị anh đụng chạm vào bộ ngực, dấy lên từng trận kích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.